Hàn Thị khí mạch thở mạnh chẳng phải rất đều đều, nhìn qua là biết đã giận không ra hình thù gì. Nàng trông mong phấn đại của nàng có thể hủy đi Phượng Trầm Ngư, chưa kịp nằm mộng thì đã bị Phượng Cần Nguyên nói cho nàng biết Hoàng thượng đã khôi phục vị trí chủ mẫu của Diêu Thị. Đây có thể nói là chặt đứt sự mơ tưởng của nàng. Cùng Hàn Thị bất đồng, An Thị cùng Kim Chân là trên mặt mang tràn đầy ý cười, nhìn dẫn đầu là Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung, trong lòng nổi lên an ủi. Nhất là Kim Chân, nhìn đến Phượng Vũ Hoành chớp mắt một chút nước mắt suýt trào ra. Ngày tháng nàng lo lắng đề phòng quá nhiều, mỗi ngày đều đề phòng Phượng Trầm Ngư tìm nàng gây sự, không đêm nào ngủ yên, loại giày vò này cuối cùng cũng chấm dứt. Phượng Vũ Hoành ngẩng đầu nhìn quét qua mọi người một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi xuống Diêu Thị. Mẹ con hai người nhìn nhau, mắt Diêu Thị lập tức đã tuôn lệ. Phượng Vũ Hoành đi tới hai bước liền quỳ xuống trước mặt Diêu Thị, mở miệng, cất giọng nói A Hoành thỉnh an. Mẫu thân, cách trương,